Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Trái tim đập thình thịch một cách mất kiểm soát, cô hít một hơi thật nhẹ, sau đó cười khẽ, được thôi. Vậy em gọi cho chị Tố, nói với chị ấy là em sẽ không đến nhà chị ấy, ở cùng sư huynh là được. Qua kỳ nghỉ hè này, cô sẽ phải xa sư huynh một khoảng thời gian rất dài. Vậy nên, bây giờ, cô cũng muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hai người nhanh chóng về căn hộ của Thẩm Dư Huệ. Căn hộ nằm ngay trong khu trung tâm, là một căn hộ thông tầng rộng hơn 200 mét vuông. Không những thế, nó còn ở tầng 40 mấy, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát nửa thành phố. Oanh Oanh đứng trước tấm kính trong suốt, phóng tầm mắt ra xa. Thủ đô không phải là thành phố phồn hoa nhất, so với Ma Đô, nhịp sống ở đây chậm rãi hơn, cũng mang theo nhiều nét cổ kính hơn. Dọc theo những con phố, một nửa là những tòa nhà hiện đại, nhưng một nửa còn lại vẫn giữ được dấu vết của thành cổ ngàn năm. Mà nơi cô đang đứng lại thuộc khu thương mại sầm uất nhất trong vành đai 2. Khi màn đêm buông xuống, nơi này sẽ hóa thành một biển ánh sáng rực rỡ, đẹp đến choáng ngợp. Lúc này, giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Buổi tối ở đây sẽ đẹp hơn. Oanh Oanh quay đầu, nhìn thấy Thẩm Dư Huệ đang đứng đó. Bóng dáng anh dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều trông có vẻ bình tĩnh mà xa cách, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. Sau một thoáng ngừng lại, anh nói tiếp, có mệt không? Ở nhà còn có mấy bộ váy, em có thể đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi một lát. Anh phải về nhà họ Thẩm một chuyến, dù sao cũng đã về thủ đô, chuyện đầu tiên phải làm vẫn là ghé qua biệt thự một lần. Oanh Oanh cười, được thôi, sư huynh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu. Trước khi rời đi, Thẩm Dư Huệ vẫn không quên dặn dò. Cứ nghỉ ngơi trước đi, tối anh về sẽ đưa em ra ngoài ăn. Oanh Oanh ngoan ngoãn gật đầu. Căn hộ này là tài sản của riêng Thẩm Dư Huệ. Dù anh không thường xuyên ở thủ đô, nhưng từ nhỏ đã rất thông minh, có đầu óc đầu tư, nên khối tài sản trong tay cũng không ít. Căn hộ này được anh mua cách đây vài năm, thời điểm đó giá vẫn chưa cao, nhưng bây giờ thì khác. Với vị trí ở khu vực đắt đỏ bậc nhất thủ đô, giá trị của nó đã tăng lên chóng mặt. Thẩm Dư Huệ không chỉ có một bất động sản, nhưng căn hộ này nằm ngay trung tâm, đi mua sắm hay gặp gỡ bạn bè đều rất tiện lợi. Mà quan trọng nhất là, Oanh Oanh ở đây sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cách chương